Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72. Bạch Cẩm cáo trạng. Nguyên Thủy bưng chén rượu lên uống một chén, nặng nề để lên bàn. Ung dung nói ra, Thông Thiên đệ tử bên trong chỉ có Bạch Cẩm một người có thể nhập mắt. Thông Thiên hừ lạnh một tiếng, đắc ý nói ra, người những đệ tử kia chung vào một chỗ cũng không bằng Bạch Cẩm. Ngươi tương đương. Nguyên Thủy trong lòng lại là một trận giận dữ, rất muốn thu thập hắn một hồi. U Tương Đương Thái Thượng bất đắc dĩ nói ra, Thành Thánh về sau tính khí đều biến lớn, liền không thể hảo hảo ngồi xuống luận đạo một phen sao? Luận đạo. Nguyên Thủy đè nén tức giận, gật đầu nói, tốt, vậy chúng ta liền luận đạo. Hôm nay chúng ta liền nhìn xem ai đạo càng đúng. Thông Thiên ngạo nghễ nói ra, Tiên chi đỉnh vì thánh, thánh chi tối ngạo Thông Thiên. Tiệt Thiên chọn tuyến đường đi, người nào có thể so sánh? Nguyên Thủy lạnh lùng nói ra, đại đạo cuối cùng ai là đỉnh? Mới gặp Nguyên Thủy đạo thành không? Hai người bốn mắt tương đối, điện quang hỏa thạch, tràn ngập sát khí. Thái Thượng há hốc mồm, cô đơn ngồi ở bên cạnh. Uy hiếp của bọn họ đều thật cao, ta nên nói cái gì đâu? Ngay tại Tam Thanh tại Thái Thanh Phong luận đạo thời điểm, Bạch Cẩm một người đại ca móc túi xuất hiện tại Đa Bảo Bế Quan Sơn cốc trước đó. Cẩn thận từng ly từng tí hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy trong sơn cốc Đa Bảo chính nằm dạp trên mặt đất, sừng đầu càng thêm tranh vanh, cũng không có người thứ ba ở đây. Bạch Cẩm trong lòng buông lỏng, vây quanh sơn cốc bày ra một đạo phòng ngự, sau đó nghênh ngang đi vào trong sơn cốc. Nằm dạp trên mặt đất Đa Bảo nhận cảm ứng, lập tức xoay người mà lên, dưới chân một trận lảo đảo, lắc đầu, hai mắt mê mang, chỉ cảm thấy đầu ông ông. Bạch Cẩm đứng tại chỗ, vẻ mặt tươi cười nhìn xem Đa Bảo. Đa Bảo ngưng thần định thần, nói ra, Bạch Cẩm, ngươi tới làm cái gì? Bạch Cẩm thở dài thi lễ, cười hắc hắc nói ra, đại sư huynh, ta là tới khiêu chiến ngươi, còn mời chỉ giáo. Đa Bảo trong lòng máy động, âm thầm treo lên cảnh giác, vô duyên vô cớ khiêu chiến ta, có âm mưu, nhất định có âm mưu. Mặt ngoài cười ngạo nghễ, khinh miệt nói ra, chỉ bằng ngươi cũng xứng khiêu chiến ta? Bạch Cẩm, ngươi lại trở về tu luyện 2 vạn năm đi. Lúc này người nhẹ nhàng mà lên, rơi vào phía dưới thác nước Hàn Đàm phía trên, nhắm mắt ngồi xếp bằng. Bạch Cẩm hướng phía trước đi đến, vừa cười vừa nói, sư huynh, ngươi sẽ không là sợ a? Ha ha, Tương Đương chờ ngươi lúc nào đột phá đại la thời điểm mới đến khiêu chiến ta đi. Ngươi bây giờ quá yếu. Bạch Cẩm dẫm chân xuống, ở ngực một trận khí muộn. Sư huynh vậy mà học được đỗi người, mà lại đỗi ta không phản bác được. Đáng ghét a. Bạch Cẩm hít sâu một hơi, trong lòng khuyên mình, không nên tức giận, không nên tức giận. Khí ra bệnh đến không người thay. Sau đó tiếp tục hướng phía trước đi đến, nói ra, vậy liền mời sư huynh chỉ điểm một chút tiểu đệ được chứ? Đa Bảo lắc đầu nói ra, ngươi hay là đi tìm Vô Đương đi, ta không có thời gian. Bạch Cẩm đi đến hồ nước bên cạnh, trịnh trọng thở dài thi lễ, nói ra, đại sư huynh, xin nhờ. Ha ha, Tương Đương. Đa Bảo cười lạnh một tiếng, như thế kiên nhẫn, tất nhiên là có âm mưu. Ta Đa Bảo sẽ mắc lừa, quá coi thường ta Đa Bảo. Bạch Cẩm đứng lên, yếu ớt nói ra, sư huynh, ngươi sừng đầu có vẻ dài hơn. Quanh Tương Đương hồ nước nháy mắt tóe lên một cột nước, trong cột nước Đa Bảo nháy mắt phóng lên tận trời, gầm thét kêu lên, Bạch Cẩm, bỏ trốn, hôm nay chúng ta trăng khuyết khó tròn. Lập tức một đạo bàn tay lớn màu xanh từ không trung hạ xuống, bao phủ một khoảng trời, áp lực cường đại khiến cho phía dưới sơn cốc một tiếng ầm vang chìm xuống, xuất hiện một cái ngàn mét phương viên to lớn giấu bàn tay. Hồ nước ầm ầm sôi trào, hình thành từng đạo cột nước bốn phía bắn ra, giống như từng đầu thủy long tung hoành. Bạch Cẩm đang đứng tại giấu bàn tay ở giữa, ngẩng đầu nhìn bầu trời cái kia to lớn bàn tay ánh màu xanh, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, lạn phát phi vũ, quanh tương đương một cái cự đại bàn tay đem Bạch Cẩm đánh vào bùn đất bên trong. Tóe lên 100 mét cao đất đá. Thái Thanh trên đỉnh phương. Theo luận đạo tiến triển, từng loại hiện tượng quỷ dị hiển hiện. Mưa to, cuồng phong, tử khí, kim quang, thiên địa vặn vẹo thành một đoàn quang ảnh. Nặng nề khí tức ngột ngạt từ Côn Luân Sơn dâng lên. Khác chúng sinh sợ hãi khó có thể bình an. Trạng vạng tối, lại này quỷ dị tình huống đột nhiên biến mất. Thông Thiên cùng Nguyên Thủy đã biến mất tại Thái Thanh trên đỉnh. Thái Thượng một người tự rót tự uống. Vừa uống rượu một bên cười ha ha. Đại đạo xung đột tương đương đại đạo xung đột tương đương đại đạo xung đột a. Cười cười thanh âm càng ngày càng thấp. Toàn bộ Thái Thanh Phong đều tràn ngập thương cảm khí tức. Dần dần chuyển hướng đạm mạc. Thông Thiên một thân một mình ngồi ở trên thanh cung bên trong. Sâu cau mày, trầm ngưng không nói. Đông tương đương đông tương đương đông tương đương. Một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Bên ngoài vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sư phụ, cứu mạng a. Thông Thiên bừng tỉnh, vung tay lên. Cung điện đại môn một tiếng ầm vang mở ra. Một bóng người nháy mắt xông đi vào. Nhào vào trên một chiếc bồ đoàn thút thít kêu lên. Sư phụ, cứu mạng a. Đại sư huynh muốn giết ta a. Ngẩng đầu lên, một đạo thật lớn thanh âm vang lên. Phía dưới Bạch Cẩm ngẩng đầu lên. Mặt mũi bầm dập, khóe mắt bầm đen. Trên thân đạo bào phế phẩm. Khí tức bất ổn, nhìn qua muốn nhiều đáng thương liền có bao nhiêu đáng thương. Thông Thiên nhếch miệng lên mỉm cười. Trong lòng nặng nề cảm xúc nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Buồn cười nói ra, ngươi đây là làm sao làm? Bạch Cẩm thê lương nói ra, sư phụ a, ngài nhất định muốn cho ta làm chủ a. Sư huynh vừa thấy được ta liền hạ ngoan thủ a. Kém chút đem đệ tử đánh chết a. Đa bảo tương đương, một thanh âm xa xa truyền ra. Một đạo thanh quang từ đằng xa phóng tới. Rơi vào cung điện trước đó hóa thành một đạo mập mạp thân ảnh. Chính là Đa bảo đạo quân. Đa bảo nhanh chân đi vào trong cung điện nhìn thấy quỳ xuống Bạch Cẩm. Trong lòng nhất thời liền cảm giác được một trận không ổn. Liền vội vàng tiến lên quỳ gối bồ đoàn bên trên. Nói ra, đệ tử bái kiến sư phụ. Chủ vị Thông Thiên mặt không biểu tình nói ra. Bạch Cẩm là ngươi đánh thành dạng này. Đa bảo do dự một chút nói ra. Ta xác thực cùng sư đệ luận bàn một chút. Nhưng thương tổn tuyệt đối không có nặng như vậy. Bạch Cẩm nghiêng đầu đi. Một mặt tức giận kêu lên. Sư huynh, ý của ngươi là nói. Chính ta đem mình đánh thành trọng thương. Chính là vì hãm hại ngươi. Đa bảo biểu lộ bình thản nói ra. Ngươi không phải làm không được. Bạch Cẩm ngã đầu liền bái. Bi thương kêu lên. Ta thân yêu, kính yêu, yêu quý sư phụ a. Ngài có thể nhất định muốn cho ta làm chủ a. Sư huynh đối ta thông ra tay độc ác. Sau đó lại còn không thừa nhận. Hiện tại còn nói xấu là chính ta cho mình đánh thành trọng thương. Như thế hành kinh quả thực là đổi trắng thay đen. Nghịch chuyển âm dương. Thần ma cộng phẫn a. Đa bảo trong lòng dâng lên một cỗ không ổn cảm giác. Kinh sợ kêu lên. Ngươi nói hưu nói vượn. Vội vàng nói. Sư phụ, là Bạch Cẩm sư đệ nhất định muốn cùng ta luận bàn. Mà lại hắn cố ý từ bỏ phòng ngự. Chính là vì hãm hại ta. Bạch Cẩm nghiêng đầu đi. Kêu oan nói ra. Sư huynh, thiên địa lương tâm a. Ta là thật tâm nghĩ xin ngài chỉ giáo tu hành. Ai biết ngươi trực tiếp ra tay độc ác a? Đa bảo khó thở nói ra. Ngươi, rõ ràng là ngươi đang mắng ta. Ta mắng ngươi cái gì? Đa bảo há hốc mồm. Tài hoa xuất chúng quên mắng sao? Còn giống như thật không tính. Nhưng là mình cảm giác rõ ràng cũng là mắng ta. Chủ vị, Thông Thiên nghiêm nghị nói ra. Đa bảo, ngươi ra tay với sư đệ vô tình. Phạt ngươi bế quan tháng 3 không được ra. Đa bảo há hốc mồm, biệt khuất đáp, vâng, đệ tử cam nguyện lãnh phạt, đi thôi, vâng, đa bảo đứng dậy, đi ra phía ngoài, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.